Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, hồn kỹ toàn thăng làm thần kỹ. Tất cả mọi người nhìn ngây người, Diệp Vũ hồn hoàn vậy mà theo đỏ cả biến thành toàn kim. Cái này quá kinh khủng. Hồn hoàn toàn bộ kim sắc, nói rõ đều là trăm vạn năm hồn hoàn, cũng có thể xưng là thần cấp hồn hoàn. Mã Hồng Tuấn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, kinh hãi nói: Vũ lão đại, cái này hồn hoàn phối trí quá khốc, kém chút lóe mù con mắt của ta. Áo Tư Tạp sùng bái: Toàn kim hồn hoàn, quá khốc, quá cao to lên, kim sắc cũng là lộng lẫy đẹp mắt. Đái Mộc Bạch kinh thán. Đường Tam chấn động nói: Vũ ca, thần khí trì chi bất bại cái thứ ba năng lực là tăng lên hồn hoàn niên hạn. Diệp Vũ gật đầu, trì chi bất bại cái thứ ba năng lực tăng lên hồn hoàn niên hạn, căn cứ cấp bậc của ta tăng lên, hiện tại mỗi cái tăng lên 900.000 năm, cho nên tất cả hồn hoàn trở thành trăm vạn năm trở lên thần cấp hồn hoàn. Đồng thời, thụ hồn hoàn ảnh hưởng, võ hồn giác tỉnh trở thành cửu linh thần đường, coi ta thu hoạch thứ 9 hồn hoàn, niên hạn cũng sẽ gia tăng 900.000 năm. Tất cả mọi người hoảng sợ, cái này trì chi bất bại quá kinh khủng, vậy mà thêm 900.000 năm. Nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân 8 cái kim sắc hồn hoàn, Thất Đấu La hoảng sợ, hâm mộ cực kỳ, khó trách liền người yêu nghiệt này đều kích động như thế. Ông trời của ta, toàn kim hồn hoàn, lần thứ nhất gặp, đừng nói toàn kim, coi như một cái kim sắc hồn hoàn, trước kia theo đều chưa thấy qua. Mở mắt, một lần nhìn thấy 8 cái thần cấp hồn hoàn, còn là xuất hiện ở cùng là một người, cùng một cái võ hồn trên thân. Quá kinh khủng, chúng ta 7 cái phong hào đấu la, liền một cái 100.000 năm hồn hoàn đều không có. Diệp Vũ thì toàn bộ trăm vạn năm hồn hoàn. Ông trời ơi, người so với người làm người ta tức chết a. Thất Đấu La ước ao ghen tị, cho dù là ba tắc tây cũng là rất hâm mộ. Cái này phối trí khủng bố cùng cực, trước đó chưa từng có. Có thể nói xưa nay chưa từng có, thậm chí sau này không còn ai. Thất Đấu La cũng tin tưởng vững chắc Diệp Vũ hiện tại đúng là vô địch tồn tại. Chỉ cần không có xuất hiện thần, Diệp Vũ cũng là đại lục này mạnh nhất, 89 cấp xưng vô địch, xác thực không phải khoác lác. Bà Tắc Tây cảm thụ được Diệp Vũ lúc này khí thế, cho dù là nàng cũng vì đó run rẩy. Chỉ chi bất bại cái thứ ba năng lực không có mở ra trước ta đánh với ngươi, đều không có lòng tin, huống chi ngươi bây giờ có được khủng bố như thế năng lực. Hồn hoàn toàn bộ thăng làm thần cấp hồn hoàn, không đơn thuần là niên hạn đề cao, tin tưởng mỗi một cái hồn kỹ uy lực cũng tăng lên trên diện rộng. Diệp Vũ gật đầu, đúng thế. Bà Tắc Tây cười khổ, xem ra, thứ 6 khảo hạch, người nhất định thông qua, ta là nhất định phải thua. Tất cả hồn hoàn trở thành thần cấp, Diệp Vũ hồn kỹ xác thực tăng phúc rất lớn. Diệp Vũ hiện tại hồn kỹ theo thứ tự là: đệ nhất hồn kỹ, chữa trị, hiệu quả trị liệu 100%, chỉ cần bất tử dù là còn có một hơi, chữa trị sau trong nháy mắt khỏi hẳn, bởi vì đề thăng làm thần cấp hồn hoàn, chữa trị hiệu quả bao quát khôi phục tất cả thể lực, loại trừ trúng độc, tinh thần suy yếu các loại bất cứ dị thường nào trạng thái, phụ thuộc cơ năng, tăng lên sinh mệnh lực, sử dụng sau tăng lên 300% sinh mệnh lực. Thứ hai hồn kỹ, lực lượng tăng phúc, lực lượng tăng lên 300%, phụ thuộc kỹ năng, tăng lên 200% phòng ngự. Thứ ba hồn kỹ, công kích tăng phúc, công kích tăng lên 300%, phụ thuộc kỹ năng, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự tạo thành thật thương tổn. Bất luận cái gì thân thể, vật lý, hồn kỹ, thần khí bảo cụ làm phòng ngự hiệu quả vô hiệu. Thứ tư hồn kỹ, độc sữa, đẳng cấp thấp với mình bị độc đến. Khí huyết giảm bớt 100%, phạm vi mở rộng bao trùm phương viên 100 dặm, phụ thuộc kỹ năng, hoàn toàn miễn dịch cái gì độc làm, cái gì độc thuộc tính công kích hoàn toàn vô hiệu. Thứ năm hồn kỹ, toàn thuộc tính tăng phúc, toàn thuộc tính tăng lên 200%, phụ thuộc kỹ năng, gia trì phản thương tổn trạng thái, phản thương tổn 99%. Thứ sáu hồn kỹ, tốc độ tăng phúc, tốc độ tăng lên 300%, bao quát tốc độ di chuyển, công kích tốc độ, hồn kỹ phóng thích tốc độ, phụ thuộc kỹ năng, cấp tốc tránh né, gặp phải chí mạng công kích tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Tiếp tục 1 giờ, thứ 7 hồn kỹ, cửu linh chân thân, hồn lực vô hạn, sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, không tiêu hao hồn lực. Phụ thuộc kỹ năng, sử dụng sau sử dụng còn lại hồn kỹ, hiệu quả tăng lên 100%. Thứ 8 hồn kỹ, tăng phúc thần quang, sử dụng sau 10 lần công kích, uy lực tăng lên 500%. Phụ thuộc kỹ năng, phục sinh thần quang, có thể đem một người khởi tử hồi sinh, thời gian câu đao 5 năm, tất cả hồn hoàn trở thành 100 vạn năm thần cấp hồn hoàn. Đối Diệp Vũ thực lực tăng lên là vô cùng to lớn. Tăng phúc hiệu quả tăng lên quá nhiều. Một số hồn kỹ phát sinh biến hóa, biến thành càng kinh khủng kỹ năng. Diệp Vũ cảm thấy, mình bây giờ, sau cùng thất đấu la lúc đối chiến, mạnh hơn 10 lần, vô địch chân chính, cho dù ba đại tuyệt thế đấu la liên thủ đối phó chính mình, Diệp Vũ cũng có thể thắng lợi. Đã xưng là thần phía dưới đệ nhất người. 8 cái hồn hoàn, theo thứ tự là 1,4 triệu năm, 142 năm, 144 vạn năm, 1,5 triệu năm, 152 vạn năm, 156 vạn năm, 1,6 triệu năm, 1,7 triệu năm. Theo chính mình thực lực tăng lên, hư hóa tăng lên, niên hạn cũng tăng lên. Cho nên mỗi cái hồn hoàn đã là như thế cao niên hạn. Đường Tam bọn người vì Diệp Vũ cảm thấy vui vẻ. Khi biết Diệp Vũ hồn kỹ tăng phúc số liệu về sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Vũ lão đại võ hồn tiến giai thành cửu linh thần đường. Hồn hoàn toàn bộ trở thành thần cấp hồn hoàn. Hồn kỹ hiệu quả tăng lên quá kinh khủng. Cái này phụ trợ quá kinh khủng. Đệ nhất phụ trợ không thể nghi ngờ. Ta cửu bảo lưu ly tháp phụ trợ năng lực cùng vũ ca cửu linh thần đường so chênh lệch quá xa. Chúng ta 7 người liên thủ nắm giữ phổ thông phong hào đấu la chiến lực. Nhưng vũ lão đại phụ giúp bọn ta. Chúng ta mỗi người đều có thể có phổ thông phong hào đấu la chiến lực. Phụ giúp bọn ta 7 cái. Chúng ta 7 người liên thủ. Chiến lực sẽ càng kinh khủng. Đại lục đệ nhất phụ trợ, vũ trụ đệ nhất phụ trợ, để hồn thánh trong nháy mắt phụ trợ tăng lên tới phong hào đấu la. Cũng chỉ có vũ lão đại có thể làm được đây. Đường Tam 7 người hoảng sợ, thất đấu la cùng ba tắc tây cũng thế. Bọn họ hải thần đảo dù là chỉ có nàng ba tắc tây một cái phong hào đấu la. Chỉ cần có Diệp Vũ phụ trợ. Tuyệt đối xa xa bao trùm võ hồn điện phía trên. Đây chính là Diệp Vũ phụ trợ năng lực đáng sợ. Dù là một cái bình thường tông môn, nếu như có thể đạt được Diệp Vũ cái này phụ trợ. Cho dù Diệp Vũ chỉ phụ trợ không động thủ, tông môn thực lực cũng sẽ trong nháy mắt kéo lên là lớn tam tông như thế tồn tại. Đây là bất luận cái gì phụ trợ đều xa xa không thể nào làm được. Diệp Vũ thu hồi võ hồn, tất cả mọi người đã đại khái xem rõ ràng Diệp Vũ hiện tại khủng bố đến mức nào. Thực lực tăng lên hơn 10 lần, hải mã các loại thất đấu la nhìn về phía ba tác tây ánh mắt đã là thương hại. Đại cung phụng, 3 ngày sau ngươi tự cầu phúc đi, 3 ngày sau ban đêm, tiếng kêu thảm thiết liền sẽ vang lên. Đại cung phụng, đến lúc đó bảo trọng. ngài đến lúc đó tiếp nhận thống khổ, có thể sẽ vượt qua ta nhóm. May mà chúng ta thứ năm khảo cùng Diệp Vũ khiêu chiến qua. Ta còn lo lắng về sau khảo hạch gặp phải hắn, nhưng bây giờ yên tâm. Thất đấu là an ủi một hồi ba tắc tây, đồng thời một trận may mắn. Lúc này, Diệp Vũ nói, kỳ thật, vừa mới ta nói còn chưa dứt lời. Ta thứ sáu khảo đối mặt không chỉ có là hải thần đấu la. Thất đấu la ngạc nhiên, cái kia còn có cái gì? Ta thứ sáu khảo là, đơn đấu hải thần đấu la cùng thánh chủ thất đấu la. Ba ngày thời gian đánh bại, nhất thời, cực kỳ chật vật, đều là thân thể bị trọng thương thất đấu la nghe đến nơi này. Chân cùng nhau mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, ánh mắt trừng lớn, kinh hoàng vô cùng, hai tay ôm đầu, thất đấu la ngửa mặt lên trời gào thét. Không, lúc này, thụ Diệp Vũ khí thế ảnh hưởng khí trời biến hóa. Hàn phong gào thét, rơi ra tuyết lông ngỗng. Thất đấu la mặt lộ vẻ thống khổ, tuyệt vọng gầm thét. Nhìn lấy tình cảnh này, Diệp Vũ cảm thấy hiện tại vô cùng thích hợp thả một ca khúc. Tuyết hoa tung bay, bắc phong tiêu tiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,